Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1349, chương 1351, thiếu nữ cùng cố sự. Người là dao thớt, ta là thịt cá, giờ phút này Tần Dương chính là cái này loại cảm giác. Bị vây ở đối với phương pháp bảo bên trong, công lực bị phong, lại tìm không thấy lối ra. Nhất là trơ mắt nhìn xem Khúc Nhu bị một cái nữ nhân bắt đi. Cho dù hắn tâm tính lại bình tĩnh, cũng là nhiều một ít vội vàng sao động cảm giác. Đại tế tự, ta đây trước hết đem bọn hắn mang đi a, thiếu nữ giòn giã nói ra. Tần Dương đám người còn chưa kịp phản ứng, đại điện trở nên lờ mờ một mảnh, đỉnh điện tựa hồ là bị một mảnh miếng vải đen cho che kín. Toàn bộ đại điện lại bắt đầu lay động, qua một hồi lâu, theo, oanh, một tiếng, đại điện bình tĩnh lại, bên ngoài truyền đến một trận sột sột soạt soạt thanh âm. Giống như nữ hài đang tải đổi y phục, còn hư phát nghe không hiểu tiểu khúc, Mộc Điền đại nhân, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Những hộ vệ kia bên trong lòng thấp thỏm bất an. Loại này trong lòng tiểu điểu tư vị thật không tốt nhận. Vận mệnh không cách nào khống chế, ngoại trừ tuyệt vọng chính là tuyệt vọng, chỉ có thể đem cuối cùng một tia hy vọng ký thác đến Tần Dương trên thân. Mặc dù bọn họ vừa rồi nghe không hiểu thiếu nữ các nàng đối thoại, chứng kiến Khúc Nhu bị bắt, cũng biết tính mạng đáng lo, đối mặt một đôi song tràn đầy hy vọng con mắt, Tần Dương âm thầm cười lạnh nói: một đám tiểu quỷ, lão tử nhàn nhức hết cả người mới có thể cứu các ngươi. Bất quá hắn ngoài mặt vẫn là an ủi đại gia, không cần sợ, ta mới vừa nghe được bọn họ đối thoại, tạm thời còn sẽ không giết chúng ta, ta sẽ nghĩ biện pháp cứu các ngươi ra ngoài. Nghe được Tần Dương an ủi, những hộ vệ kia mới thoáng an tâm. Sau một lúc, đỉnh đầu trên không miếng vải đen bị xốc lên, nữ hài đáng yêu khuôn mặt nhỏ xuất hiện lần nữa tại trong tầm mắt mọi người. Cười nhẹ nhàng hỏi, các ngươi ai sẽ hoa hạ nói? Ta, Tần Dương thản nhiên nói. Thiếu nữ đôi mắt đẹp rơi vào Tần Dương trên thân, đánh nhất chuyển, lại hỏi, ngươi sẽ kể chuyện xưa sao? Tần Dương khẽ giật mình, khóe môi nhiều một ít nụ cười. Ta sẽ rất nhiều cố sự, tỉ như nghìn lẻ một đêm, Green đồng thoại, còn nhìn qua rất nhiều phim vân vân. Tần Dương phát hiện cô bé này có điểm lạ, thoạt nhìn cũng có chừng 20 tuổi, nhưng mà tâm tính lại tựa hồ chỉ có 11 đến 12 tuổi. Tựa như một cái mới vừa đi vào thiếu nữ xanh xuân thiên thật nữ hài. Ưa thích nghe cố sự, lại ưa thích huyễn tưởng, nói ra cũng là tương đối ngây thơ, nhưng lại tận lực đóng thành thục. Tóm lại, Tần Dương khẳng định, lấy chính mình hoa ngôn xảo ngữ tuyệt đối có thể lừa gạt nữ hài thả bọn họ đi. Điều kiện tiên quyết là lấy được nữ hài tín nhiệm, dù sao đối với mới mặc dù ngây thơ, nhưng không ngốc. Quả nhiên, nghe được Tần Dương lời nói, nữ hài đôi mắt đẹp lóe tiểu tinh tinh, sùng bái nhìn qua hắn. Ngươi nói những cái này ta đều chưa từng nghe qua. Cái gì là Grimm đồng thoại? Còn có điện ảnh là cái gì? Ngạch, chính là cố sự. Tần Dương có chút im lặng. Từ thiếu nữ này nói chuyện hành động đến xem, nhà đầu này chưa bao giờ từng rời đi nơi này. Đối với ngoại giới sự tình trên cơ bản hoàn toàn không biết gì cả. Nếu như mang nàng đi thế tục giới, hoàn toàn chính là một bộ xuyên qua kịch truyền hình tiết tấu. Cố sự êm tai sao? Trước đây cũng có người bị bắt tới, nhưng bọn hắn những người kia kể chuyện xưa cũng không dễ nghe. Thiếu nữ bưng lấy hai gò má, chu cái miệng nhỏ nhắn nói ra, giới cổ võ những cái kia bảo thủ gia hỏa có thể nói ra cái gì tốt cố sự. Tần Dương Tích nói, thầm một câu, vừa cười vừa nói, ta cố sự tuyệt đối êm tai. Tốt, vậy ngươi hiện tại liền giảng cho ta nghe. Thiếu nữ đập tay, một mặt chờ mong. Tần Dương nhìn qua chu vi, cười khổ nói, nhiều người như vậy, ta giảng không ra, nếu không ngươi trước tiên thả ta ra ngoài, ta đơn độc cho ngươi kể chuyện xưa, hơn nữa nhất định rất có không khí. Thả ngươi ra ngoài, thiếu nữ đẹp mắt lông mày có hơi nhíu lên, ngẫm lại, ngon ngọt cười, tốt, vậy ngươi đơn độc giảng cho ta nghe đi. Trong tay nàng thêm một cái thiếp vẽ đầy bùa triện hộp gỗ nhỏ, đặt ở đại điện bên trong. Đối với Tần Dương nói ra, ngươi trước vào đến hộp bên trong đi, ta lại dẫn ngươi ra ngoài. Được, Tần Dương gật gật đầu, nhảy vào hộp gỗ nhỏ. Hộp không lớn, bên trong để đó một chương màu hồng giường nhỏ. Hộp xung quanh bố trí một tầng kết giới, lấy mắt hắn phía trước bị phong cấm thực lực là không cách nào đánh vỡ. Nữ hài đem hộp cẩn thận từng ly từng tí từ đại điện xuất ra. Sau khi đi ra, Tần Dương mới nhìn rõ xung quanh bố cục. Giờ phút này hắn thân ở tại một gian giản lược ấm áp nữ hài khuê phòng bên trong. Bốn chu kiến trúc đều là cổ đại loại hình, có chút tinh mỹ, bởi vì hắn bị vây ở hộp bên trong, cho nên xem cái gì cũng rất lớn, ngẫu nhiên lướt qua bươm bướm, phảng phất một đầu chim nhạn tựa như, xem người trong lòng run rẩy. Không hổ thẹn là trong lồng thuật, lợi hại a. Tần Dương ánh mắt tha thiết, tự lẩm bẩm, trong lòng bỗng nhiên có muốn học loại thuật pháp này xúc động. Nhanh cho ta kể chuyện xưa đi. Nữ hài êm tai thanh âm tại thân phía sau chấn tai vang lên. Tần Dương xoay người, thiếu nữ trước mắt liền giống như là một cái cự nhân. Chính mỉm cười nhìn xem hắn, mà Tần Dương vị trí hộp, giờ phút này bị nàng hai tay nâng, lộ ra rất mịt mù tiểu. Trong phút chốc, Tần Dương có loại ảo giác, giống như đi tới cự nhân quốc tựa như. Ngươi muốn nghe loại hình gì? Tình yêu, hắc ám, lãng mạn. Tần Dương vừa nói, một bên đầu óc tự hỏi cần phải như thế nào lừa gạt thiếu nữ này phóng hắn ra ngoài. Chủ nhân, cái hộp nhỏ này kết giới không mạnh. Chỉ cần ngươi gắng gượng qua 5 cái giờ đồng hồ, hệ thống liền có biện pháp giúp ngươi giải trừ trong lồng chi thuật. Tiểu manh bỗng nhiên nói ra, 5 cái giờ đồng hồ. Tần Dương ánh mắt một lướt, trên mặt nhiều chút hứa ý cười, lẩm bẩm nói, vậy liền dễ làm, ngươi cố sự rất nhiều sao? Lúc này, thiếu nữ bỗng nhiên nhìn chằm chằm hắn hỏi, mỹ lệ mắt to lóe lên, tựa như không trung như sao lộng lẫy. Ngạch, đúng, ta cố sự rất nhiều, chỉ sợ mấy ngày mấy đêm cũng giảng không hết. Tần Dương tươi cười hồi đáp. Vậy quá tốt, thiếu nữ reo hò một tiếng, khuôn mặt hiện ra mấy phần nhảy cẫng, từ gầm giường bên dưới xuất ra một mặt cái gương lớn. Vừa cười vừa nói, đây là một cái thời gian pháp bảo, bên trong có một cái tiểu không gian, chúng ta có thể tiến vào trong gương kể chuyện xưa. Thời gian pháp bảo, Tần Dương có chút mộng, không chờ hắn kịp phản ứng. Thiếu nữ mang theo hắn tiến vào tấm gương, theo lúc thì trắng mang hiện lên, Tần Dương phát hiện bọn họ đi tới một tòa tiểu trang viên bên trong. Trang viên cũng không lớn, cỏ xanh đầy đất, bách hoa tỏa ra, chỉ duy nhất thiếu phòng ốc. Thiếu nữ ngồi ở thảm cỏ xanh trên đồng cỏ, hai tay nâng hộp, nhìn qua hộp bên trong Tần Dương, ngọt ngào cười nói. Tại cái này cái địa phương đợi 10 ngày, chẳng khác gì là ngoại giới một ngày. Đáng tiếc pháp bảo này chỉ có thể dùng một lần. Bất quá không có chuyện gì, có thể nghe được tốt cố sự là được rồi. 10 ngày, Tần Dương giật mình, không nghĩ tới cô bé này còn giữ cái này một tay. Vội vàng hỏi thăm Tiểu Manh. Tiểu Manh, vào lúc này pháp bảo bên trong, hệ thống có thể hay không nhận ảnh hưởng? Biết, Tiểu Manh thản nhiên nói, chỉ cần ngươi tại pháp bảo bên trong, bất luận cái gì đều sẽ phải chịu ảnh hưởng. Ngươi nhiều kiên trì một thoáng đi, ước đoán cần 3 ngày chi phối thời gian, hệ thống mới có thể giải khai trong lồng chi thuật. Rời ạ, muốn giảng 3 ngày cố sự a. Tần Dương giờ khóc giờ cười, bất quá đảo mắt suy nghĩ một chút. cái này cũng là chuyện tốt. 3 ngày thời gian bên trong hắn có lẽ có thể từ nữ hài trong miệng moi ra, trong lồng thuật. Hoặc là những bảo tàng khác, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.